Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90. Chương 90 thi đại học. Thi đại học nói trắng ra là kỳ thật cũng liền như vậy hồi sự. Đôi mắt trợn mắt một bế, trong miệng còn không có phân biệt rõ ra mùi vị tới đâu. Khảo thí liền kết thúc. Ngược lại là thành tích ra tới phía trước đoạn thời gian đó phá lệ khó qua một ít. Giang Khê tuy rằng thường bị Lý Thi Ý nói mau thành tiên nhi, nhưng thực tế thượng ăn uống tiêu tiểu giống nhau không thể so ít người. Đến lúc này, thế nhưng cũng sinh ra một chút thấp thỏm chi tâm ni, đặc biệt thi đại học một kết thúc. Nàng ở nhà ngốc không có việc gì, liền chạy ở nông thôn cho nàng ra quá thượng làm việc. Nhà máy còn ở Giang Gia thôn, quy mô so từ trước mở rộng gấp đôi có thừa. Đồng thời mở rộng, còn có trong xưởng nhân thủ. Giang Mộ từ trước nửa đời người keo kiệt bùn xỉn, nhưng phút cuối cùng ngược lại so người bình thường quyết đoán đại. Ở đường cốc chỉ điểm hạ trực tiếp tìm trong thôn, đương một bộ phận chính sách ưu đãi, danh tác chí hạ hai khối liền nhau đất, theo trước chí hạ đua câu thấu thêm lên cũng gần 10 mẫu. Ngông nghênh mà thiết lập trách nhiệm công ty, công ty xử lý lên, liên quan Giang Gia thôn nhật tử cũng so từ trước hảo quá. Rất nhiều ra ngoài làm công người trẻ tuổi nương này cổ đông phong trại trở về, có chút kỹ năng đều vào Giang Gia công ty. Theo Giang Thị Do ngâm tên tuổi đánh ra tới, công ty công trạng càng thêm phát triển không ngừng, tuyến thượng tuyến hạ một con rồng phục vụ. Giang Mộ lại thừa cơ nghiên cứu ra 3-4 loại tân khẩu vị. Giang Thị Dâu ngâm ở ngắn ngủn 1,5 năm thời gian nhanh chóng khuếch trương, tiến vào chiếm giữ các đại tỉnh lỵ thành thị siêu thị container. Thị giá trị ở trong khoảng thời gian ngắn tăng tới 5,000 vạn. Đồng thời phát triển không ngừng, còn có trong thôn kia giúp lão nhân lão thái nói chuyện phía money, bọn họ lại không cần công tác. Cả ngày giới phơi phơi nắng đông ra trường Tây ra đoạn chính là một ngày. Nhật tử nhàn đến ra du, Giang Mẫu tránh hạ như vậy một đại phân gia nghiệp. Nhưng nhà bọn họ liền một cái nữ nhi. Nữ nhi sao? Sớm hay muộn là phải gả đi ra ngoài làm nhà người khác, tức phụ nhi. Như vậy đại một bộ gia nghiệp, cuối cùng còn không phải tiện nghi người khác. Giang phụ Giang Mẫu không đau lòng, bọn họ ngược lại là trước thế bọn họ đau lòng lên. Này một lòng đau, Giang Khê ưu điểm cũng cân nhắc thành khuyết điểm money, đặc biệt năm trước. Nàng từ bỏ quốc kim khen thưởng, từ bỏ thẳng thăng nhập siêu nhất lưu đại học cơ hội. Khăng khăng muốn chính mình tham gia thi đại học, chẳng những ở trường học nhấc lên sóng to gió lớn, ở quê quán người trong miệng cũng thành nữ oa oa không biết tốt xấu, không biết trời cao đất dày chứng cứ. Những người này tâm nhãn tử không xấu, nhưng toái miệng, đỏ mắt tật xấu một đống. Giang Khê mỗi ngày ngồi xe con quay lại, khó tránh khỏi sẽ gặp phải mấy cái tản bộ tán đến xưởng cửa đồng hương thân, lôi kéo tay hỏi đông hỏi tây. Nhất thường hỏi vẫn là lão tam dạng: Tiểu Khê, lúc này khảo đến như thế nào? Có thể thượng một quyển không? Nhìn một cái, nếu không phải ngươi năm trước đầu óc không quải quá cong tới, hiện tại đều vào hoa đại lâu, không khảo hảo cũng không quan trọng. Mẹ ngươi như vậy, có khả năng đến lúc đó lại tìm cái môn đăng hộ đối, thế nào cũng không lo ăn uống. Giang Khê bị niệm đến phiền, thường xuyên qua lại, liền công ty cũng không đi, oa ở nhà ấp Tiểu Kê. Lý Thị, Tần Tấn Nghĩa bọn họ năm trước tham gia liền thi đại học, hai người thành tích không sai biệt lắm, một cái đi Hoa Đại, một cái đi Vinh Đại, hai trường học liền cách một cái phố, ngày thường ăn ăn uống uống đều ở một khối. Nhật Tử Quá đến tái thần tiên. Trong điện thoại nghe Giang Khê Đại phun nước đắng. Lý Thi Y cười ha ha. Ấn ta nói, bọn họ cũng là lo chuyện bao đồng. Liền ngươi kia thành tích, trừ phi băng đến cha mẹ đều không quen biết. Bằng không thế nào, một cái một quyển ném không được. Đúng rồi, lần trước ngươi đoán ta chạm vào ai? Chạm vào ai? Lý Thi Ý suy nghĩ sẽ. Liền năm trước kia hội, ngươi tham gia quốc áo tái khi đội trưởng. Họ Quách vẫn là cái gì tới? Cát Giang Khê nhắc nhở nàng. Cát Hoành đối. Cát Hoành, Lý Thi Ý một phách cái bàn. Tần Tấn Nghĩa ngó nàng liếc mắt một cái. Lại cúi đầu hự hự mà cho nàng mặt móng tay. Hai người hiện tại không được giáo. Bên ngoài thuê nhà, Cát Hoành còn hỏi khởi ngươi. Nói sẽ chờ ngươi đến Hoa Đại theo chân bọn họ hội hợp đâu. Giang Khê nhịn không được lắc đầu cười. Năm trước suốt ngoại thi đấu kia hội, nàng điệu thấp rất nhiều. Này thi đấu ở quốc nội cũng không thuộc về đại đứng đầu. Trừ bỏ một ít riêng đám người chú ý, cũng liền một gáo phần ở trong giới tự hải. Đảo không kích khởi quá nhiều bọt nước. Sáu cái Olympic toán quốc kim hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà đi nước chủ nhà. Nhất ba người, liền Giang Khê một cái nữ, mặt khác đều là nam sinh. Vạn Lục Tùng chung một chút hồng. Giang Khê trực tiếp tấn vì đội hoa. Đội hoa thấp một cái niên cấp. Hoa lại hoa được gọi là phó kỳ thật. Làm Giang Khê hung hăng hưởng thụ một phen đội sủng đãi ngộ. Từng hồi thi đấu, dị quốc đất khách, sớm chiều ở chung xuống dưới. Khác không nói, cảm tình nhưng thật ra chỗ đến không tồi. Chờ ngược xong đồ ăn, Phùng Kim Thường khi trở về, một đám đều hảo đến cùng thân nhân giống nhau. Giang Khê người này, tuy nói miệng không ngọt, tính tình đạm, nhưng thắng ở không ngượng ngùng, không làm ra vẻ. Người rộng thoáng đại khí, ở chung lên thoải mái. Phân biệt khi, này đó chuyển thành trung thực một gáo phấn. Các sư huynh, nguy hiểm thật không khóc. Dung Cát Hoành nói tới nói, Giang Khê chính là bọn họ muội tử, ruột thịt cái loại này. Ngô Đồng nguyên lai cùng Thẩm Duyệt liên hệ còn tính thường xuyên. Nhưng ở nàng năm lần bảy lượt mà ám chỉ Giang Khê kỹ nữ khi, đầu óc cuối cùng linh quang một hồi, phân ra điểm tốt xấu, dần dần cũng cùng Thẩm Duyệt xa cách. Ai, Tiểu Khê, chiếu ta xem, các ngươi kia gắt đội trưởng, có phải hay không đối với ngươi có chút ý tứ? Lý Thi Ý hi hi ha ha. Giang Khê bất đắc dĩ nói, sao có thể a? Đội trưởng hắn chính là có bạn gái nga. Như vậy à, ở Lý Thi Ý trong mắt, trên đời này nam nhân muốn cái nào không thấy thượng Giang Khê, kia trên cơ bản ly mắt mù cũng không xa. Hóa ra ở ngươi trong mắt, ta là mắt mù mới coi trọng ngươi à. Tần Tấn Nghĩa cũng không ngẩng đầu lên, tay một trọng, móng tay đắp lên kia đóa tiểu hoa cánh liền cấp điểm hồ. Lý Thi Y đạp hắn một chân, nhưng không, coi trọng ta này nam nhân bà, là rất mù. Giang Khê ở kia đầu, ai ai ai, ta còn nghe đâu, hai người các ngươi ngược cậu có thể hay không biên nhi đi điểm. Lý Thi Y phun ra lưỡi, đã biết, quá khí nữ chủ bá. Giang Khê lạch cạch liền đem điện thoại treo, đợi 2 giây. Lý Thị gọi điện thoại tới bồi tội. Giang đại mỹ nhân nhi, Thủy tỷ, ta đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, khi ta là cay rắm, thả bái. Giang Khê bị nàng đậu đến thẳng nhạc, là quá khí nữ chủ bá đương ngươi là cay rắm. Này liền thả nói chính sự, ngày hôm qua ta còn ở Thủy đi nhìn đến ngươi những cái đó đầu tường nhóm tự cấp ngươi cái thi đại học kỳ nguyện lâu đâu. Nói thật, ngươi liền không có gì trở về ý tưởng. Lý Thi Ý là thật thế nàng những cái đó phen ít một phen nước mắt. Không có, Giang Khê trả lời đến chém đinh chặt sắt. Nàng đối hiện tại sinh hoạt rất vừa lòng. Hai người tùy tiện tán gẫu vài câu, liền kết thúc trò chuyện. Ký chủ, anh, ngươi thật sự không suy xét trở về. Thi đại học đều kết thúc, thiếu bán manh, a, tâm, đều, lui, hóa. Như vậy đối thoại, mỗi ngày đều sẽ tới thượng vài lần. Giang Khê mở ra lòng bàn tay. Bố tâm nhánh cỏ thượng kim sắc đã đạm đến một chút đều nhìn không thấy. Xanh tươi ướt át lá cây lộ ra một chút uể oải. Lấy lòng mà cọ cọ nàng chỉ căn. Nàng mặt vô biểu tình mà khép lại lòng bàn tay. Không chết được, ký chủ, ngươi rốt cuộc có hay không tâm? Giang Khê nhún vai, không sao cả, tâm, không tồn tại. Tiểu Duyên nghẹn lời. Ngoài cửa Giang Mậu gõ cửa, bưng sữa bò cùng mâm đựng trái cây tử tiến vào. Nàng hiện tại bên ngoài càng thêm có công ty lão tổng tư thế. Nhưng một hồi về đến nhà, lại vẫn là nguyên lai bộ dáng. Giang gia đầu năm liền dọn tới rồi trung tâm thành phố. Thuê nhà chờ Giang Khê thi đại học kết thúc mới lui. Tân phòng toàn ấn Giang Khê ý tưởng tới. Ấm áp lại rộng thoáng. Bang, Giang Mẫu đem ánh đèn điều đến sáng điểm. Nhìn bò trên giường nằm thi nữ nhi. Nàng phát hiện gần nhất nữ nhi cảm xúc có điểm không đúng. Lên ăn một chút gì, Giang Khê ngoan ngoãn mà bò lên. Giang Mẫu dứt khoát dọn trương ghế dựa. Dọn ra một bộ xúc đầu gối trường đàm tư thế. Khê khê. Gác trong nhà ngốc đến nhàm chán. Mẹ cho ngươi báo cái cơ quan du lịch. Ta cả nhà đi ra ngoài yếm. Đừng, công ty hiện tại nhưng không rời đi ngươi. Giang Khê xua xua tay. Mẹ như thế nào cảm thấy? Ngươi gần nhất không có gì tinh thần. Giang Mẫu hồ nghi mà nhìn nàng. Giang Khê lấy tăm xỉa răng hướng trong miệng tắc khối cắt xong rồi quả xoài viên. Mẹ, ngươi tưởng chỗ nào vậy? Ta chính là thi đại học xong. Một hơi tùng chứ. Quá trận thì tốt rồi, không phải trong thôn những cái đó nhàn thoại chiêu đi. Giang Mẫu sờ sờ nàng đầu. Bên ngoài lão đại một cái tổng. Lúc này ánh mắt ôn nhu đến có thể tích ra thủy. Mẹ biết, những người đó sau lưng ái nói ngươi ngốc. Mắt nhìn hoạn lộ thênh thang không chạy, càng muốn chính mình đi khảo thí, chờ ta nữ nhi thành tích ra tới, hù chết bọn họ. Giang Khê phụt một tiếng cười, mẹ ngài đối ta thật là có tin tưởng, nàng gần nhất xác thật có điểm phạm lười kính nhi. Kiếp trước tâm tâm niệm niệm tiếc nuối, đời này đều điền, ba mẹ hảo hảo, sinh hoạt cũng ở càng ngày càng tốt. Thi đại học một xong, người, giống như lập tức liền sờ không chuyển phương hướng. Nữ nhi lớn, cũng không chịu mụ mụ nói tâm sự lâu. Giang Mẫu nhìn cửa tham đầu tham não trượng phu. Vẫy tay, cha hắn, nếu không liền ngươi bồi khê khê suốt ngoại lưu lưu. Chờ lưu trở về, thành tích cũng ra tới. Vừa lúc, Giang Phụ bị kêu phá hành tàng. Ngượng ngùng vào cửa, Thành A, nếu không ngươi đem ngươi kia công ty cũng bỏ qua tay. Ta một nhà ba người đều đi ra ngoài dạo quanh được, gần nhất nhân lực chỉnh đốn và cải cách. Tiểu Tống chỉ sợ chấn không được, Giang Mẫu khó xử nói. Hai ba thiên công phu có thể rút ra, nhiều, sợ là sẽ loạn, công ty giá cấu vừa mới kiến hảo. Quản lý tầng muốn ổn định xuống dưới không phải một chốc một lát là có thể thành. Giang Mẫu này băn khoăn cũng không phải không đạo lý. Giang Khê bất đắc dĩ đỡ chán. Ba, mẹ, các ngươi nhiều lo lắng. Các ngươi nữ nhi một chút việc đều không có. Thật không phải những lời này đó cấp nháo. Thật không phải. Giang Khê đẩy Thái Thượng Hoàng Quá Thượng ra cửa. làm ngươi nữ nhi lười nhác một hồi, thành không? Giang mẫu quay đầu lại, dặn dò Thanh, sữa bò nhớ rõ uống a. Đã biết. Mẹ Giang Khê Dương giọng nói, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao liền như vậy dạo tới dạo lui mà qua hơn 10 ngày. Ở thành tích công bố đêm trước, cái gì đầu trâu mặt ngựa điện thoại đều đánh tới Giang Khê di động thượng. Đại tranh tử cửa hàng trưởng, Đường Ca, Lý Thị, Cát Hoành đám người, sôi nổi điện báo. Giang Khê hảo tính tình mà thật vất vả đem người đuổi rồi, lại đối thượng nhà mình thân ba thân mụ đen lúng liếng hai đôi mắt. Còn có 15 phút là có thể tra xét đi. Giang mẫu bắt Giang phụ tay, thanh âm đều thay đổi điều. Giang phụ cũng không thể so nàng hảo đến nào đi. Tuy nói đối nữ nhi có tin tưởng, nhưng việc này tin tưởng đỉnh cái dám dùng, nên khẩn trương vẫn là được nghe chương. Di động lại vang lên, Giang Khê liếc mắt màn hình, xa lạ điện thoại, thành phố B, nàng trực tiếp ấn, nhưng chỉ chốc lát, này dãy số lại không thuận theo không buông tha mà đánh tới. Giang Khê giơ tay tiếp, uy, ngươi hảo, bên kia là cái giọng nữ, thử hỏi, Giang Khê. Ngoặc kép, ai? Giang Khê nhìn lại qua một phút đồng hồ máy tính mặt bàn. Nhăn nhăn mày, thanh âm giống như nghe qua. Nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Ta, Trung Tuệ Nhĩ xoa xoa một tay tâm hãn. Sợ bên kia tới câu không quen biết. Nga, là người ở đối phương tự báo ra môn kia một khắc. Giang Khê lập tức đã biết là ai. Xét thấy này đoạn ký ức không thế nào vui sướng, nàng nhưng thật ra cực nhỏ nhớ tới qua đi. Có việc sao? Giang Khê còn nhớ rõ, ở Cố Vân Phi xuất ngoại năm ấy, còn đánh quá điện thoại trở về, nói Trung Tuệ Nhĩ đương nhà mình hậu viên đoàn đoàn trưởng. Cũng không biết hiện tại kia đoàn trưởng dưới ra là ai. Không, không, không, có việc, Trung Tuệ Nhĩ cũng không biết chính mình vì cái gì như vậy lỗ. Nàng trước kia không phải như thế, hút thuốc uống rượu dạo hộp đêm, mọi thứ đều tới, bị quải một chuyến trở về. Người liền thanh tỉnh, chỉ là bên người nhàn ngôn toái ngữ như thế nào cũng ít không được. Nàng đem hộn đến hô mưa gọi gió Giang Khê trở thành ký thác. Giang Khê càng tốt, chính mình liền phảng phất cũng càng tốt. Điện thoại là Tiểu Phi nói cho ta. Kỳ thật ta chính là tưởng cho ngươi đánh cái khí. Mặc kệ khảo đến được không, hậu viên đoàn sẽ vĩnh viễn duy trì ngươi. Giang Khê cảm xúc phức tạp. Nàng đối cái này Trung Tuệ Nhĩ vẫn luôn thích không nổi. Rốt cuộc kiếp trước nàng một giọng nói trực tiếp tưới diệt chính mình hy vọng. Nhưng kiếp này lại hoàn toàn không giống nhau. Thôi, cảm ơn ngươi. Giang Khê thấp thấp nói thanh tạ. Gần nhất được chứ? Hảo, không thể nói hảo, cũng không thể nói không tốt. Trung Tuệ Nhĩ mờ mịt một cái chớp mắt, lập tức nở nụ cười. Ngươi hảo là được. Giang Khê cắt đứt điện thoại. Giang phụ Giang mẫu không hỏi đánh tới là ai, đang chờ tra thành tích khi Giang phụ kia điện thoại lại vang lên. Lần này là trước tiên một năm dọn đi thành phố B Giang Như Nguyệt đánh tới. Như Nguyệt điện thoại, Giang Khê nhận lấy. Bên kia sáng giòn thanh âm hỏi, ngươi rất có nhàn tâm a, cái này điểm nhi còn cùng người điện thoại đâu, muốn khảo không tốt. Nhưng đừng khóc cái mũi, Giang Như Nguyệt người này nói chuyện nhất quán không xuôi tai. Ngươi khóc, ta cũng không thể khóc. Giang Khê sặc đi trở về một hồi, Giang Như Nguyệt mới lắp bắp nói, này không phải sợ ngươi chịu không nổi sao? Muốn thật khảo không tốt cũng đừng nản chí, dù sao nhà ngươi hiện tại có tiền, trường học sao, đến chỗ nào không phải một chương văn bằng. còn có hoa đại tốt nghiệp đi quán bánh trứng đâu. Ngoặc kép, cảm ơn ngài lâu. Giang Khê nghe ra nàng lời nói cất giấu quan tâm, cũng không so đo. Giang Như Nguyệt nói chuyện không xuôi tai, chờ quải xong điện thoại, nhịn không được tưởng, như thế nào một cái hai cái, đều sợ nàng khảo không tốt. Đến giờ, Giang phụ Giang mẫu đều cứng lại rồi, mắt trông mong mà ngẩng đầu nhìn Giang Khê, giống như trước mắt máy tính là cái sẽ nuốt người quái vật. Tiểu Khê, ba, mẹ tay run, nếu không, chính ngươi cha, ngoặc kép, hết chương.